Tôi quăng chăn, lao xuống giường bằng chút ý chí tàn tạ còn sót lại. Nhưng hai chân của tôi vô dụng tới mức vừa chạm đất đã lập tức khuỵu xuống như cánh diều đứt dây. Cả người đổ về phía trước. May mà Âu Vũ Phong kịp nhào tới. Vòng tay của anh đỡ lấy tôi trước khi tôi đập đầu xuống nền gạch lạnh ngắt. Thả tôi ra, tôi phải tìm anh ấy. Tôi không tin, tôi không tin là anh ấy chết rồi. Tôi gào lên trong vô thức, tiếng khóc khản đặc và thê lương đến xé lòng. Trong không gian hỗn loạn ấy, tôi vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng hai người đàn ông đan xen nhau gọi tên tôi, khuyên tôi hãy bình tĩnh. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mọi âm thanh lúc này đều biến thành một vệt ù đặc trong tai. Cho tới khi giọng của Âu Vũ Phong bỗng nhiên hét lên, không còn là tiếng nói mà là tiếng gào đau đớn bật ra từ tận đáy lòng. Như ý, anh xin em làm ơn tỉnh táo lại đi. Nếu không phải vì em thì cũng vì đứa bé trong bụng của em chứ. Tôi nghe xong mà gần như chết lặng. Toàn thân như bị một khối băng vô hình chặn đứng mọi phản ứng. Cả hơi thở, cả nhịp tim, thậm chí là nước mắt cũng đông cứng lại nơi khóe mi. Tôi đờ đẫn nhìn Âu Vũ Phong, ánh mắt mờ mịt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện xa lạ. Phải rất lâu sau tôi mới có thể bật ra một câu hỏi khẽ tới mức tưởng như gió thổi qua là tan biến. Anh vừa nói gì cơ? Âu Vũ Phong ngồi xuống trước mặt của tôi. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như có muôn vàn điều nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng mới khẽ đáp, từng từ như chạm thẳng vào tim. Như ý, bác sĩ đã xác nhận rồi, em đang mang thai. Cả người tôi ngẩn ra rất lâu. Sau đó tôi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên cái bụng nhỏ. Ngón tay của tôi hơi run, đến cả giọng nói cũng vậy. Em có thai rồi sao? Âu Vũ Phong khẽ gật đầu xác nhận lại. Nhưng mà tôi nhớ rõ, trước kia bác sĩ từng chẩn đoán tôi gần như không có cơ hội mang thai tự nhiên. Tôi nhìn chằm chằm Âu Vũ Phong, cảm giác như cả cơ thể bị xé làm hai. Một nửa muốn tin điên cuồng, một nửa lại sợ bị lừa đến thắt cả ruột. Tôi lắc đầu vô thức lùi lại, môi khô khốc run rẩy bật ra. Anh lừa em phải không? Em đã từng được chẩn đoán là không thể mang thai tự nhiên, sao lại có thể có thai chứ? Âu Vũ Phong, anh đừng có lừa em. Như ý, anh không lừa em. Vì em có thai là thật. Trên đời này không phải là không có kỳ tích. Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy nghẹn đắng. Kỳ tích sao? Nếu như kỳ tích tồn tại thật thì tại sao anh ấy lại không bình an trở về? Giọng tôi bật ra một tiếng như vỡ vụn, lặng sâu đến tuyệt vọng. Câu hỏi đó không dành cho anh mà là cho ông trời. Giọng của Âu Vũ Phong lúc này đã khàn đặc cả đi, hai hốc mắt cũng sớm đỏ hoe. Em bé của em đã được 13 tuần. Nếu em không tin thì kết quả siêu âm vẫn ở đây. Nói xong, Vũ Phong lặng lẽ bước đến bên ngăn tủ cạnh giường, kéo nhẹ một ngăn nhỏ. Anh lấy ra một tờ giấy gấp cẩn thận đặt vào tay của tôi. Tôi run rẩy mở ra, là kết quả siêu âm. Dòng chữ tiếng Trung in rõ ràng. Trong buồng tử cung có một phôi thai, tuổi thai 13 tuần. Tôi không còn kìm nén nổi nữa, nước mắt trào ra từng giọt nóng hổi, rơi xuống tờ giấy trắng mỏng, nhòe đi dòng chữ mà tôi vừa mới đọc. Tôi siết chặt tờ giấy ấy như thể ôm lấy một điều kỳ diệu mong manh mà số phận cuối cùng cũng chịu ban tặng cho tôi. Tôi đã mang thai, đang mang trong mình đứa con của anh. Ngực tôi đau thắt, vừa như muốn nổ tung vì hạnh phúc, vừa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt vì khổ đau. Anh thích trẻ con như vậy. Nếu anh biết, nếu như anh còn ở đây, nhất định sẽ rất vui cho mà xem. Nhưng anh lại không ở đây, chỉ còn lại một mình tôi, ôm lấy sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày, trong một thế giới thiếu vắng bóng dáng người mà tôi yêu nhất. Sau đó Âu Vũ Phong nhẹ nhàng cúi xuống, đỡ tôi nằm lại lên giường, tấm chăn phủ lên người, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Một thứ lạnh không đến từ da thịt, mà từ tận xương tủy. Tôi nằm đó không nhúc nhích, như một con cá đã bị đánh bật khỏi dòng nước của mình, chỉ còn biết há miệng trong tuyệt vọng, thoi thóp từng hơi thở cuối cùng trên bờ cát nứt nẻ. Tôi mệt tới mức chẳng thể gào lên nổi nữa, tôi chỉ còn biết khóc. Ban đầu là tiếng nức nở bật ra thành âm, rồi từ từ nhỏ lại, yếu dần cho đến khi không còn thành tiếng. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là nằm đó, ôm lấy hai món đồ lạnh lẽo trong tay và đứa con nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng, như đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời của mình. Một lúc lâu sau, Âu Vũ Phong cũng đến, bê đến một bát cháo nóng hổi đưa cho tôi. Anh nhẹ giọng an ủi: "Như Ý, em ăn đi. Người mất thì cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải sống. Coi như là số phận cậu ấy ngắn ngủi, kiếp này đến trần gian là để sống hoàn thành nhiệm vụ nào đó. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, cậu tới lúc phải rời đi. Nhưng món quà quý giá nhất mà cậu để lại ở kiếp này chính là đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng của em. Cho nên nếu như em thương cậu ấy thì phải cố gắng mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ không phải là vì ai khác, mà là vì chính em và con em. Em là mẹ nó, là người cuối cùng còn lại trên thế gian này để yêu thương bảo vệ nó. Em gục ngã, ai sẽ thay em mà bảo vệ con đây?" Những lời của Âu Vũ Phong, từng chữ như đang chạm vào một lớp băng sâu trong tim của tôi. Một lát sau, tôi chậm rãi ngồi dậy, tấm lưng vừa mang theo cả một ngọn núi đổ sụp. Bàn tay run rẩy đón lấy bát cháo nóng hổi anh đưa. Tôi đưa muỗng cháo đầu tiên lên miệng, vừa chạm vào cổ họng đã buồn nôn đến khó chịu. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, nhắm mắt lại, cố nuốt xuống từng ngụm. Có phải lúc dừng lại để giữ cho dạ dày không cộm lên dữ rồi, nước mắt rơi xuống, chan cả vào bát cháo. Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy khó ăn đến như vậy. Nhưng tôi biết nếu như không ăn, tôi sẽ không đủ sức cho chính bản thân mình, chứ đừng nói là cho cả đứa bé. Tôi nuốt thêm một thìa nữa, rồi lại một thìa, cuối cùng cũng ăn hết một bát cháo nóng hổi. Ăn xong tôi lại nằm xuống, đặt tay lên bụng mình, nước mắt lại âm thầm rơi ướt gối. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi thấy mình không phải là một người thực sự đang sống, mà là đang cố gắng để sống. Tay tôi, tim tôi, cả người tôi đau tới mức tan nát cõi lòng. Nhưng tôi không khóc nổi nữa, không phải vì nỗi đau đã dịu đi, mà là vì nước mắt dường như cũng đã khô cạn. Nỗi đau trong tôi không còn vỡ òa thành tiếng nấc, mà lặng lẽ rút vào trong, từng nhịp đều chịu nặng như đang gồng gánh cả một đại dương buồn thương. Hôm đó tôi ngồi một mình trước cửa sổ bệnh viện, nhìn tuyết rơi ngoài kia trắng xóa cả bầu trời. Tôi rơi lặng lẽ mà dai dẳng, như thể chẳng có gì trên đời này có thể sưởi ấm nổi nữa. Bầu trời xám ngoét, gió lùa qua khe cửa làm lòng của tôi lạnh ngắt. Đúng lúc ấy, một cô y tá bước vào, nhẹ nhàng hỏi han vài câu rồi bảo tôi đi khám lại. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu theo bản năng, bước theo cô ấy như một cái bóng vô hồn. Nhưng khi nằm lên trên bàn siêu âm, bác sĩ điều chỉnh đầu dò, chỉ vài giây sau, một âm thanh vang lên, từng nhịp đều đặn. Bác sĩ nói đó là âm thanh tim thai. Tôi sững người lại, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Toàn thân của tôi run lên, từng nhịp tim ấy không chỉ vang trong tai, mà còn như gõ thẳng vào lồng ngực của tôi, đánh thức tất cả những thứ tưởng chừng đã chết lặng trong tim. Tôi chợt nhớ đến một bài báo từng đọc ở đâu đó rằng cảm xúc của người mẹ chính là thế giới đầu tiên mà đứa trẻ được tiếp xúc. Mỗi nỗi buồn, mỗi giọt nước mắt đều là một cơn bão nhỏ đập vào thành bụng mỏng manh, khiến con co rúm lại trong bóng tối. Người mẹ đau, con cũng chẳng thể bình yên. Người mẹ tuyệt vọng, con cũng bị bóp nghẹt từng mạch máu non nớt trong cơ thể. Nhưng nếu người mẹ vui vẻ, con sẽ lớn lên trong những mầm ánh sáng. Nước mắt của tôi bỗng chảy ra âm thầm, như thể nỗi đau đang chảy xuôi thành nước. Nhưng lần này nó không chỉ là đau đớn, đó còn là thứ gì đó mới mẻ, rất nhỏ, rất mong manh, đã len lỏi trong lòng của tôi. Một thứ gọi là lý do để tiếp tục. Tôi nhìn lên trên màn hình, em bé được bác sĩ ví chỉ bằng một quả chanh, nhưng đã có đầy đủ những bộ phận quan trọng nhất của một con người. Tôi khẽ đặt tay lên thành bụng, lòng ngập ngụa trong một cơn dịu dàng. Con ơi, mẹ xin lỗi, nhưng từ hôm nay mẹ sẽ cố gắng, vì con, vì cả ba của con nữa, bình an khỏe mạnh chào đời con nhé. Từ phòng siêu âm về, tôi đi thẳng về phòng bệnh. Lúc bước vào trong nhà vệ sinh, trong phòng, nhìn mình trong gương, suýt nữa tôi đã không nhận ra chính bản thân. Cả người tôi tiểu tụy đến đáng thương, hai mắt sưng húp, quầng mắt trũng lại. Có lẽ tôi đã phải sút đến 5-6 cân. Tôi trộm nghĩ, nếu như có anh ở đây, hay là ở đâu đó trên thế giới này, chắc chắn sẽ không muốn thấy tôi u sầu như vậy, sẽ mong tôi phải sống vui vẻ hạnh phúc. Tôi hít một hơi sâu, bốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, tự nhủ là phải cố gắng mạnh mẽ lên. Tôi biết nỗi đau là không thể quên, bảo buông bỏ thì lại càng không thể được. Chỉ là tôi đã hiểu, không buông bỏ được thì phải học cách mang nó mà sống. Tôi phải sống, không chỉ vì bản thân, mà còn vì bố tôi, vì con và cả vì chính anh nữa. Cho nên mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi đã cố gắng ít nghĩ ngợi hơn, tập trung chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Vì tôi khỏe thì con mới khỏe. Hôm ấy bác sĩ khám lại, bà tôi đã đủ sức khỏe để có thể xuất viện. Trước hôm tôi rời viện 3 ngày, trợ lý Lâm phải bay về Việt Nam trước để thay tôi xử lý một số vấn đề tồn đọng ở công ty. Còn Âu Vũ Phong vẫn ở lại cùng với tôi. Anh ấy nói tin tức Huy gặp nạn đã được Cao Minh Dương và Vũ Tuấn Kiệt phong tỏa rất gắt gao, nên tới bây giờ vẫn chưa có tờ báo nào đưa tin. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Ngày tôi xuất viện, bầu trời Thanh Đảo vẫn còn xám xịt. Những vệt tuyết lặng lẽ rơi xuống lối đi lát đá, nhưng không còn cái lạnh buốt xương như những ngày trước. Vũ Phong đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ. Anh ấy nói, chúng ta đưa Huy về nhà nhé. Tôi gật đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc hộp vào lòng. Nó không còn ấm nữa. Anh, người từng ôm tôi bằng cả vòng tay dịu dàng, người từng lau nước mắt cho tôi, từng cúi đầu buộc lại dây giày khi tôi lười biếng, từng nắm tay tôi băng qua bao mùa sông gió, và là người từng là cả thế giới của tôi. Vậy mà giờ đây tất cả, những gì còn lại, chỉ là một chiếc hộp gỗ vô tri nằm lặng lẽ trong vòng tay của tôi. Tim tôi như chảy máu, không một vết thương nào trên da thịt có thể sánh được với nỗi đau ấy. Nó âm ỉ, dị máu trong lồng ngực. Từng nhịp đập đều như bị một lưỡi dao cùn cứa qua. Tôi đã tưởng là mình sẽ khóc cạn cả nước mắt. Nhưng lúc ôm lấy chiếc hộp ấy vào ngực, tôi vẫn muốn nghẹt thở, run rẩy, mắt cay đến nỗi không mở nổi. Muốn hét lên, muốn gào thét, đập phá, đổ sụp. Nhưng tôi không thể, tôi phải cố gắng. Tôi nuốt lại tiếng nức nở mắc nghẹn nơi cổ họng, mí môi đến bật máu. Một tay ôm hộp cho cốt của anh, một tay đặt lên bụng của mình. Tôi cúi đầu, chắn tựa lên chiếc hộp gỗ lạnh buốt. Tôi nói rất khẽ, gần như thì thầm. Anh ơi, gặp gió thì nương gió, gặp mưa thì bám mưa. Đừng lạc đường, đừng lạnh, đừng buồn. Về nhà với mẹ con em nhé. Tôi ôm hộp gỗ bước đi. Ông Vũ Phong xách vali giúp tôi, im lặng đi bên cạnh. Ra tới sân bay, tôi đứng im rất lâu trước cổng an ninh, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Tôi bỗng có một ảo giác rằng anh vẫn còn đâu đó, chỉ là chưa kịp chạy đến thôi. Thế nhưng chuyến bay cất cánh rồi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Chúng tôi bay từ Thanh Đảo về Quảng Châu, sau đó lại từ Quảng Châu về Hà Nội. Lúc tới sân bay Nội Bài đã thấy Cao Minh Dương và Vũ Tuấn Kiệt đón chúng tôi trước cửa nhà ga. Ánh mắt ai nhìn tôi cũng đỏ hoe, nhưng lại không dám lên tiếng an ủi. Vì có lẽ ai cũng biết có những nỗi đau, im lặng là cách duy nhất để không làm nó vỡ ra. Từ sân bay, chúng tôi đưa thẳng cho cốt của anh đến nhà tang lễ, nơi mà mọi người ở Việt Nam đã chuẩn bị sẵn. Buổi tang lễ ấy, vì không muốn truyền thông rầm rộ, nên chỉ có ba người bạn của anh, trợ lý Lâm, Thím Vân, Thím Trung, tôi và những sư thầy đến làm lễ theo đúng thủ tục an táng người đã mất. Ngày hôm sau, ngày đưa anh về với đất mẹ, trời mưa nhẹ, không to, không ầm ầm như những trận mưa sông dữ dội, mà chỉ lặng lẽ, âm ỉ, như nước mắt của đất trời đang tiếc thương một người đã rời đi quá sớm. Nơi chôn cất anh là mảnh đất nhỏ nằm ở ven đồi, cách trung tâm thành phố chừng hơn một tiếng lái xe. Ở nơi ấy, hướng về phía mặt trời mọc, nơi mỗi sớm mai ánh nắng đầu tiên sẽ dịu dàng chạm tới. Có người từng nói, những người được chôn ở trái đất này, kiếp sau sẽ được soi rọi bởi ánh sáng, sẽ thanh thản mà tái sinh. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng ít ra tôi muốn anh ở một nơi an yên, sáng sủa, không ẩm ướt, không lạnh lẽo như những ngày cuối cùng anh ở nơi đất khách. Lúc sư thầy đọc lời cầu nguyện, tôi chỉ cúi đầu, đôi mắt mở đi vì nước. Không phải vì lời văn, mà là vì từng chữ được sướng lên đều như một vết khắc vào trái tim của tôi, xác nhận rằng người tôi yêu thật sự đã trở thành cát bụi. Đến khi người ta mở nắp huyệt, ra hiệu cho tôi đặt chiếc hộp vào trong, tôi sững lại, hai chân cứng đờ, không nhấc nổi. Âu Vũ Phong đứng bên cạnh, nhẹ giọng gọi, Như Ý, đến lúc rồi. Tôi bước tới, mỗi bước gần như dẫm lên từng mảnh tim vụn. Tôi quỳ xuống bên mép huyệt, thật chậm, thật nhẹ, đặt chiếc hộp gỗ xuống lòng đất, như đặt một phần hồn mình vào trong đó. Ngay khoảnh khắc tay tôi rời khỏi mặt gỗ lạnh, Một cơn đau sắc lẹm như vừa cắt đôi linh hồn của tôi. Khi lớp đất đầu tiên được phủ lên, trái tim của tôi cũng như bị lấp kín theo. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông kéo dài mãi mãi. Sau đó ở Vũ Phong bước tới, lặng lẽ kéo áo khoác lên vai của tôi. Gió càng lúc càng se sắt, giữa tán cây già, những chiếc lá rơi xuống thật chậm, như thể cả thời gian cũng đang để tang một tình yêu không trọn. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao nhiêu lâu, mà từ khi cả cơ thể như sắp đổ xuống thì mới lững thững ra về. Trợ lý Lâm sau đó đi thẳng tới công ty. Ba người bạn thân của anh cũng quay về tập đoàn để xử lý công việc. Thím Trung thì về nhà bố tôi, vì bố tôi bây giờ đã lẫn nặng hơn trước. Có lúc còn chẳng nhớ thím là ai, nhưng vẫn luôn miệng nhắc đến tôi và anh. Còn thím Vân như không yên tâm về tôi, cùng tôi trở về căn nhà mà tôi và anh cùng sống với nhau suốt mấy tháng qua. Khi xe dừng lại, tôi xuống xe trước. Bước vào trong nhà, tôi đã ngây người đứng giữa ngưỡng cửa, trái tim như thắt lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như những ngày anh rời đi. Đôi dép anh thường đi vẫn xếp gọn trên cành kệ, chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế salon, ly cà phê anh hay uống còn nằm im nơi bàn làm việc. Tôi không kìm được, bước tới thật chậm, tay khẽ chạm vào từng món đồ quen thuộc. Mỗi nhát chạm là một nhát dao nhói lên ở trong lòng. Mỗi món đồ vẫn còn vương ấm, hơi ấm của anh. Như thể chỉ cần tôi quay đầu lại thôi, anh sẽ bước ra từ sau cánh cửa, mỉm cười bảo tôi rằng: "Em về rồi à? Cơm anh nấu xong rồi, rửa chân tay rồi xuống ăn cơm nhé." Nước mắt của tôi lại lặng lẽ rơi. Thím Vân đi theo tôi vào nhà, thấy tôi như vậy cũng không dám nói gì. Bà chỉ lặng lẽ đặt túi xách xuống, rồi vào bếp tìm nấu đồ gì đó. Tôi vẫn đứng nguyên giữa phòng khách, ánh mắt không ngừng quét qua từng góc nhỏ. Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, anh sẽ hiện ra từ một kẽ hở nào đó của ký ức. Nhưng càng nhìn, tim tôi lại càng thắt lại. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là kỷ niệm. Vật vẫn còn, người đã thực sự không còn nữa. Ngày ngày trôi qua, thành phố Hà Nội vẫn ồn ào như vậy. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tiếng sao buổi sáng, tất cả đều vẹn nguyên, không vì nỗi đau của ai đó mà dừng lại hay chậm đi một nhịp. Những người còn sống vẫn tiếp tục sống, những chuyện cần nỗ lực vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Giống như thế giới này chưa từng vì một người mà vỡ tan, cũng chưa từng vì một mất mát nào mà chao đảo. Còn tôi vẫn đang học cách thở từng hơi thật sâu, bước từng bước thật chậm, để tồn tại trong một cuộc đời không còn anh nữa. Sau buổi an táng, tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày thì đi làm trở lại. Văn phòng vẫn vậy, bàn làm việc của tôi vẫn vậy, thậm chí những chồng hồ sơ vẫn xếp y nguyên như ngày tôi rời đi. Chỉ có tôi là không còn sống của tôi trước kia, vẻ mặt bình thản những trái tim rớm máu, giọng nói bình tĩnh nhưng sâu ở trong ngực là từng cơn trống rỗng không lời. Tôi bắt đầu lại từng chút một, vừa làm vừa tự điều chỉnh nhịp thở, cố giữ sự tập trung trước mỗi hợp đồng. Thế nhưng đúng lúc ấy, một đối tác chiến lược đơn phương chấm dứt hợp đồng, kéo theo nhiều hệ lụy dây chuyền trong hệ thống đầu tư của công ty. Giám đốc lúng túng, nhân sự hoảng loạn. Trong khi mọi người còn đang loay hoay, tôi đã ngồi xuống, lật từng điều khoản một trong hợp đồng, chỉ ra kẽ hở đối phương lợi dụng, rồi soạn thảo văn bản phản hồi khẩn cấp, kèm đề xuất thương lượng lại với bên thứ ba. Cả phòng họp im lặng, một vài người lén nhìn tôi bằng ánh mắt khác xưa. Tôi thì chỉ lặng lẽ nhìn bản kế hoạch trước mặt, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói trầm thấp của anh năm nào: "Đừng sợ khi rơi vào thế bị động, bình tĩnh mà lật từng quân cờ. Kinh doanh cũng giống như là cờ vua, không phải nước đi nào đi trước cũng thắng đâu." Tôi nhớ như in hôm đó anh đứng sau lưng của tôi, chỉ tay vào bản thảo tôi viết sai, vừa chê bai lại vừa kiên nhẫn chỉnh sửa. Ánh mắt nghiêm khắc ấy, bàn tay lạnh nhưng rắn giỏi ấy giờ đã hóa thành hồi ức. Và chính hồi ức đó đã cứu tôi khỏi cú trượt dài trong khủng hoảng đầu tiên kể từ khi anh rời đi. Thời gian trôi qua, tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cố gắng. Nhưng mỗi lần vượt qua một thử thách, tôi đều muốn quay sang nói với anh một câu: "Anh thấy không, em làm được rồi. Tiếc là anh không còn ở đây để chứng kiến." Hôm đó tôi ngồi làm việc một mạch tới khi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, bầu trời đã sẫm đen từ lúc nào. Những ánh đèn từ tòa cao ốc đối diện phản chiếu nhàn nhạt trên ô cửa kính cửa sổ. Tôi vừa đứng dậy định thu dọn lại đồ đạc để trở về thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau đó Âu Vũ Phong từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền hỏi: "Em vẫn làm việc muộn như vậy à?" Tôi mỉm cười đáp: "Thỉnh thoảng thôi ạ." "Ừ, anh và Dương vừa đi qua thấy đèn phòng em vẫn sáng nên qua lại nhắc em, làm gì thì làm, vẫn phải giữ gìn sức khỏe và nghĩ đến đứa bé nhé." "Vâng, em biết mà. Cảm ơn các anh đã quan tâm." "Thế tình hình công ty dạo gần đây ổn chứ?" "Cũng có một vài thương vụ khó, nhưng mà em xử lý xong rồi." Âu Vũ Phong gật đầu, ánh mắt chợt dừng trên chiếc ghế bọc da hồi lâu, như đang suy tư chuyện gì. Rồi giọng của anh vang lên, trầm mặc như lẫn vào trong bóng tối: "Em biết không, anh vẫn nhớ mãi cái thời gian Huy mới tiếp quản LIN. Khế bọn anh cứ trêu nhau suốt đấy. Mỗi ngày cậu ấy làm việc đến 2-3 giờ sáng, có hôm chẳng ăn gì, chỉ uống vài viên vitamin rồi ngồi làm việc xuyên đêm. Có lần trong một cuộc họp, anh và Tuấn Kiệt nhìn nhau rồi trêu: "Cậu thèm tiền tới mức ấy à? Capital đã dư sức nuôi mấy đời, lại còn vắt kiệt mình cho LIN làm gì?" Khi đó Huy không phản ứng ngay đâu, chỉ im lặng vài giây, đặt cây bút xuống bàn, nói một câu mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Cậu ấy nói: "Bao nhiêu năm tranh giành với thiên hạ cũng chỉ vì muốn đặt cho cô ấy một nền mỏng vững chắc nhất, để sau này cô ấy không phải cúi đầu trước bất kỳ ai, kể cả khi không còn tôi bên cạnh." Nghe vậy, cả căn phòng dường như cũng rơi vào tình trạng tĩnh lặng cùng tôi. Tim của tôi không còn đập rộn ràng được nữa, mà là từng nhịp nặng trĩu đến nghẹt thở. Phong lại nói tiếp: "Lúc ấy bọn anh đã rất sững sờ, không hiểu cô ấy nói vậy là ý gì, tại sao lại không còn bên cạnh. Mà cho tới khi em bị đồng nghiệp hãm hại, lấy cắp chứng cứ vụ án gì đó mà em đang làm luật sư đại diện ấy, hôm ấy cậu đã bắt bọn anh cùng cố ý thức cả đêm để hồi phục lại đoạn camera bị xóa. Xong xuôi cậu ấy bảo đã từ lúc cô ấy phải trở về rồi. Bọn anh hỏi mãi, Huy mới kể cho bọn anh nghe chuyện của cậu ấy và nhà em. Đồng nghiệp hãm hại, lấy cắp chứng cứ, khôi phục camera, đó chẳng phải là vụ bảo anh hãm hại tôi trong vụ bà Lệ mà. Tôi tưởng đâu đoạn camera đó là do anh Quân hồi phục giúp tôi." Sống mũi của tôi chợt cay xè, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra. Tôi nhớ hôm đó tôi không hề nói với anh về vụ đó thế nào, nhưng buổi tối hôm đó anh đã chủ động kéo tôi tựa vào vai của anh khi tôi thấy mệt mỏi nhất. Anh cũng không hỏi nhiều, cũng không an ủi bằng những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ đặt tay vào sau lưng của tôi, nhẹ nhàng vỗ về như muốn giúp tôi xoa dịu nỗi uất ức đang nghẹn lại trong lồng ngực. Hóa ra cuộc đời của tôi chưa bao giờ cô độc, bởi vì sau lưng của tôi luôn có anh. Tôi nức nở như một đứa trẻ, trái tim co rút lại vì hối hận và cảm động đan xen. Tôi gần như thì thầm trong nước mắt, tự hỏi chính mình: "Sao anh tốt với em đến vậy?" Gió ngoài cửa sổ bất chợt lùa vào, thổi tung sấp tài liệu trên bàn. Tôi ngẩng đầu nhìn xa, bầu trời đêm Hà Nội không sao, nhưng tôi bỗng thấy trong lòng có một ánh sao sáng, như thể có ai đó đang lặng lẽ nhìn tôi từ nơi rất xa, vẫn ở đó, chưa từng rời đi, chiếu sáng từng con đường tôi bước. Cứ như thế thời gian trôi qua, rồi cũng đến Tết. Tết là ngày lễ thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người Việt, là khi mọi người, mọi con đường đều dẫn về đến nhà, là khoảnh khắc mà cả gia đình quây quần bên nhau trong tiếng cười, mùi nhang trầm, nồi bánh chưng sôi rì rào suốt đêm. Nhưng năm nay với tôi, Tết chỉ là một cái tên xa lạ. Tuy nhà vẫn có đào, có quất, có mùi bánh chưng thoang thoảng trong gió, nhưng tất cả chỉ là hình thức thôi. Bởi vì trong tim của tôi, mùa xuân đã lặng lẽ rút lui từ ngày anh ra đi. 30 Tết, Hà Nội mưa bay lất vất, gió lạnh như cắt vào da thịt. Tôi khoác chiếc áo dày, đứng trước mộ của anh đúng 2 tiếng đồng hồ. Không bật khóc, không gào thét, chỉ đứng yên, lặng lẽ như một pho tượng biết thở. Cả trên đồi mây mang gió, tôi nói với anh rất nhiều điều, chỉ mong giỏi gió giúp tôi gửi những lời nói ấy tới anh ở trên trời cao. Trước khi ra về, tôi chạm tay vào tấm bia lạnh buốt, thì thầm nói nhỏ: "Chồng ơi, về nhà ăn Tết cùng mẹ con em nhé. À quên, em chưa báo cho anh một tin. Hôm trước em đi siêu âm, bác sĩ nói con của chúng ta là một bé gái đấy. Em còn nghĩ cho con một cái tên rồi, Em định đặt tên con là An An. Anh thấy sao? Nói xong tôi lôi từ trong túi ra một bao lì xì đỏ, cẩn thận đặt dưới chân mộ. Chúc anh năm mới vui vẻ, dù ở đâu cũng thật là vui vẻ nhé. Gió lùa qua khe áo, lạnh đến tê dại, nhưng trong tim tôi lại có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Lửa của sự sống, của lòng kiên cường, của một tình yêu đã hóa thành máu thịt. Tôi chậm rãi chạm lên tấm bia một lần nữa rồi lặng lẽ quay lưng rời đi. Ở phía sau mưa vẫn rơi và tiếng gió như ai đó đang đáp lại lời của tôi. Khi tôi về tới nhà, thím Trung đã nấu đồ cúng tất niên xong. Bố tôi ở trong phòng, ông nội đang xem tivi chương trình Tết. Bố tôi bây giờ đã lẫn lộn tới mức có lúc nhìn tôi thật lâu mà không nhớ ra tôi là ai. Còn ông thì vẫn rất minh mẫn. Ông chưa biết chuyện Huy đã qua đời nên liên tục hỏi tôi sao lâu lắm rồi không thấy anh về. Tôi chỉ biết nói dối rằng anh đang công tác ở nước ngoài, phải rất lâu sau mới có thể về được. 12 giờ đêm, khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng tới. Tiếng pháo hoa lặng lẽ bung nở ngoài bầu trời, nhưng trong căn nhà này mọi thứ lại tĩnh lặng đến đau lòng. Tôi đứng ở ban công tầng 2, lặng lẽ nhìn xuống phố. Những ánh đèn nhấp nháy treo dọc con đường, từng nhà vang lên tiếng cười, tiếng chúc tụng. Người ta ôm nhau trong niềm hạnh phúc đoàn viên. Còn tôi đứng giữa mùa xuân của người khác mà lòng lạnh như chớm đông. Tôi nhớ bằng giờ năm ngoái, tôi cùng anh đón giao thừa. Lúc ấy chúng tôi còn thấy sao băng vụt qua. Tôi bảo anh ước đi, và anh đã ước chúng tôi có một con đường khác để bước. Lòng tôi khi nghe xong ngổn ngang trăm mối. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc ấy quả là hạnh phúc. Vì dù có thế nào đi chăng nữa, ít nhất anh vẫn ở bên cạnh tôi. Nghĩ tới đây nước mắt của tôi lại trực trào khóe mi. Tôi lại tự răn đe bản thân, không được khóc, không được khóc. Đúng lúc ấy, một cú đạp nhẹ trong bụng khiến toàn thân của tôi khựng lại. Như thể có một bàn tay nhỏ xíu nào đó vừa chạm vào lòng mình từ phía bên trong, dịu dàng nhưng rất kiên định. Tôi đặt nhẹ tay lên trên thành bụng, nhẹ thì thầm: mẹ hứa là mẹ không khóc đâu. Khi tiếng pháo hoa kết thúc, tôi lặng lẽ quay vào trong phòng, nằm xuống giường. Khi cầm tới điện thoại, tôi thấy màn hình hiện lên rất nhiều tin nhắn, lời chúc từ ba người bạn thân của anh, từ thím Vân, từ trợ lý Lâm, từ anh Quân, con bé Thu và rất nhiều bạn bè gần xa, nhân viên công ty. Thế nhưng lời chúc tôi mong chờ nhất lại chẳng thấy. Tôi lặng lẽ mở vào Facebook, ấn vào tấm ảnh đại diện của anh. Nhìn một hồi rất lâu rồi mới khép mắt lại, khẽ nói: nếu có thể, hãy quay về một lúc thôi, dù chỉ là trong mơ. Em muốn được nhìn thấy anh, nghe anh nói chúc mừng năm mới. Nhưng suốt đêm ấy giấc mơ cũng không đến, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách chuyển giao thời khắc, và một người đàn bà trẻ nằm nghiêng bên chiếc bụng đang mang một sinh mệnh, lặng lẽ rơi nước mắt ngay cả trong giấc mơ. Hôm sau tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng. Năm nay tôi cũng chẳng đi chúc Tết ở đâu, loanh quanh ở trong phòng, xuống nhà rồi lại lên phòng. Cứ vậy mấy ngày Tết trôi qua trong sự nhạt nhẽo vô cùng. Cho tới một hôm, khi tôi vừa về nhà tôi từ bên nhà anh, thì bất chợt một bóng dáng quen thuộc, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy, đứng trước cổng nhà. Người đó không ai khác, chính là Thư Yến. Mới thời gian không gặp, chút chút nữa tôi đã không nhận ra cô ta. Nước da trắng trẻo ngày nào rồi đã đen sạm, gương mặt tiều tụy vô cùng. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã cất tiếng gọi: chị Như Ý, tôi có thể nói chuyện với chị một lát được không? Nói tới đây giọng cô ta nhỏ dần đi. Dù tôi biết tôi có tư cách để đứng trước mặt chị, nhưng chuyện đã qua tôi không muốn tính toán. Bây giờ có gặp lại, tôi chỉ coi cô ta là một người bình thường mà tôi từng biết, nên tôi cũng lịch sự đáp lại: cô vào nhà đi. Cảm ơn chị. Khi vào tới nhà, tôi rót ra hai ly nước, một ly cho tôi, một ly cho cô ta. Sau đó cô ta nói: tôi vừa biết chuyện của anh Huy, xin chia buồn cùng với chị. Tôi gật đầu: cảm ơn cô. Lúc này Thư Yến bỗng nhìn tôi một cách rất lâu, khóe môi mấp máy mãi mới nên lời: tôi tới đây tìm chị ngày hôm nay chủ yếu là muốn xin lỗi chị vì những chuyện đã gây ra với chị. Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp chị, tôi đã biết ngoài chị ra, trong mắt anh ấy không thể có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nhưng tại tôi ngu, tôi dốt, tôi khốn nạn, tôi ích kỷ. Lên 17 sao bao nhiêu trò để chia cắt hai người. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện đã qua, tôi hối hận lắm rồi. Cũng may trước khi rời khỏi thế giới này, tôi vẫn kịp nói câu xin lỗi với chị. Tôi đang cầm ly nước thì bỗng sững lại. Tôi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô nói cái gì cơ? Rời khỏi thế giới này? Thư Yến khẽ cười, một nụ cười rất nhạt, như thể rằng tất cả bi thương trên đời đều đã tan vào trong nụ cười đó. Tôi bị ung thư cổ tử cung, giai đoạn cuối rồi. Phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Tế bào ung thư đã bị di căn lên phổi, và có lẽ tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sững người, vừa thương vừa xót lại vừa sốc. Người phụ nữ từng khiến cuộc hôn nhân của tôi chao đảo, từng khiến tôi hoài nghi về tất cả, bây giờ đang ngồi trước mặt của tôi, không trang điểm, không kiêu ngạo, không toan tính, chỉ là một cơ thể gầy guộc, một đôi mắt thâm quầng và một giọng nói đã không còn sức sống. Rồi cô ta nói tiếp. Đó là lý do sau chuyện tôi ủ mưu tính kế chị, đến giờ phút này anh Huy vẫn chưa làm gì tôi. Bởi vì anh ấy biết tôi là người sắp chết, chứ không phải là vì không nỡ đâu. Anh ấy từng nói với tôi rằng giai đoạn cuối cùng của anh ấy chính là chị. Tôi biết hôm nay nói những lời này thì cũng vô ích thôi, và tôi không có cách, không có tư cách để xin chị tha thứ. Tôi vẫn muốn nói ra tất cả, chỉ cần chị nghe thôi, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nói xong cô ta đứng dậy, cúi gập người xin lỗi. Sau đó cô ta xin phép rời đi. Tôi nhìn theo bóng dáng ấy rời khỏi cửa. Một bóng dáng từng gieo vào cuộc đời của tôi không biết bao nhiêu đau khổ, giờ đây lại đang tập tễnh bước đi, như một cái bóng sắp hòa vào cơn hoàng hôn cuối ngày. Tôi nói lớn, Thư Yến, tôi mong cô quãng thời gian còn lại bình an và vui vẻ. Giọng cô ta đáp lại hơi lạc đi. Cảm ơn chị, cũng chúc chị và em bé một đời an yên. Tôi đứng yên trước cửa thêm một lúc, rồi quay lại ngồi xuống ghế. Cả người bỗng nhẹ hững, như thể là vừa cởi bỏ một chiếc áo khoác cũ kỹ, sờn sách, nhưng đã đeo bám mình suốt những năm tháng mịt mờ nhất. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ len qua song cửa, rọi xuống nền gạch màu nhạt một vệt sáng mềm như nhung. Đặt tay lên bụng, tôi khẽ vuốt ve. Con à, mẹ vừa tiễn một người từng khiến mẹ đau rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay mẹ không cảm thấy hận nữa đâu. Có lẽ vì giờ đây mẹ đã hiểu, tha thứ không phải là buông bỏ, buông tha cho người khác, mà là giải thoát cho chính mình. Bên trong đứa trẻ lại khẽ cửa quậy, như một hồi đáp dịu dàng. Tôi mỉm cười, cảm giác ấy vừa nhẹ lòng vừa cay xè, như thể trong trái tim đang có một cơn mưa xuân rất nhỏ, đủ để rửa sạch tàn dư mùa cũ, nhưng cũng đủ để nảy mầm cho một khởi đầu mới. Xuân qua hạ đến, bụng tôi ngày càng một lớn hơn. Tôi mang bầu đến tuần thứ 36 thì có dấu hiệu chuyển dạ. Bác sĩ nói vách ngăn cổ tử cung của tôi vốn bất thường, mang thai được đến tầm tuần này đã là một kỳ tích. Tôi vừa lo vừa biết ơn con vì đã kiên cường bám trụ đến tận bây giờ. Hôm đó trời đổ mưa rào, tôi đau bụng dữ dội vào giữa đêm, nước ối vỡ, bụng co từng cơn, đau tới mức không thể đứng vững. Thím Vân vội vàng gọi xe đưa tôi vào bệnh viện. Dọc đường đi, từng cơn co kéo đến như bão quét qua bụng. Tôi phải cắn chặt môi đến bật máu, mồ hôi đầm đìa dù trời đang mưa lạnh. Vừa tới nơi, thím Vân đi làm một số thủ tục, còn tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, sản khoa, giữa màn mưa xám xịt ngoài trời. Đèn neon trắng sáng hắt xuống làn da nhợt nhạt của tôi, làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo như buồng tim trống rỗng. Trên đường đi, cơn đau kéo đến từng đợt dữ dội, khiến tôi phải gồng cứng cả người để chịu đựng. Bụng như có một cơn bão đang gào thét, vừa đau buốt lại vừa cuồng loạn. Vỡ ối sớm, sản phụ có tiền sử vách ngăn tử cung bất thường, tim nhanh huyết áp tụt. Tôi nghe tiếng y tá hét lên khi nhịp tim thai giảm, rồi máy monitor kêu lên từng nhịp dài píp píp, như đang đếm ngược giữa ranh giới mong manh của sống và mất. Một y tá cúi xuống kiểm tra cổ tử cung, lắc đầu. Cổ tử cung chưa mở, sản phụ có dấu hiệu chảy máu, không ổn rồi bác sĩ ơi. Nguy cơ nhau tiền đảo hoặc là bong nhau non. Bác sĩ chính ra lệnh chuẩn bị chuẩn mổ cấp cứu. Tôi nằm đó đầu óc quay cuồng, hai mắt mở to nhìn lên trên trần nhà. Ánh đèn trắng nhòe đi trong nước mắt. Bỗng một cô y tá trẻ cúi xuống hỏi tôi giọng nhẹ nhàng. Chồng chị đâu rồi? Chị có người nhà ký cam kết không? Câu hỏi ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào lồng ngực của tôi. Tôi mím môi thật chặt, đầu khẽ lắc. Chồng tôi không về được. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, nghẹn ngào quặn thắt cả tim gan. Y tá thoáng sững lại, giống như hiểu ra điều gì, vội nắm lấy tay của tôi giọng dịu hơn. Không sao đâu, có bác sĩ ở đây rồi. Cố lên chị nhé, vì con. Cổ họng của tôi nghẹn đắng. Tiếng máy mô đưa tô ngày càng dồn dập hơn. Tôi cảm giác như không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng thì thầm. Nếu đến mức phải lựa chọn, hãy cứu con tôi, làm ơn. Y tá siết chặt tay của tôi, động viên tôi. Yên tâm, hai mẹ con sẽ không sao đâu. Hãy tin tưởng ở bác sĩ. Tôi gật đầu, toàn thân lạnh toát, hai mắt nhíu lại. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Tiếng giày của bác sĩ vang lên vội vã, tiếng dao mổ lách cách, tiếng người gọi tên tôi xen lẫn với tiếng máy tim kêu từng hồi. Tất cả rồi chìm trong một khoảng trống. Trong khoảng lưng chừng sự ý thức và hôn mê ấy, tôi thấy một vệt sáng mờ lướt qua. Có ai đó đang đứng giữa làn sáng ấy. Bóng người cao lớn, áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Là anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi, vừa đau lòng, lại vừa như đang cười. Tôi không biết đó là thật hay là ảo ảnh trước ranh giới sinh tử. Chỉ biết trái tim của mình chợt mềm đi. Mọi cơn đau bỗng chốc hóa thành nước mắt. Tôi khẽ gọi. Anh ơi. Như ý à? Em cố lên. Em sắp gặp con của chúng ta rồi. Sau đó bóng của anh mờ dần, cho tới khi biến mất, chỉ còn là một khoảng ánh sáng trắng rọi vào mắt của tôi. Tôi chớp nhẹ, hàng mi nặng trĩu như bị nhúng nước. Khắp người là cảm giác ê ẩm đau buốt nơi bụng dưới, như thể ai đó đã rạch một đường thật sâu vào tận tim của mình. Tôi nghe thấy âm thanh máy móc vang lên đều đều bên tai, tít tít quen thuộc nhưng lại nhẹ nhàng như một lời khẳng định. Tôi còn sống. Phía bên trái có tiếng động khẽ. Một y tá đang điều chỉnh dây chuyền nước. Thế tôi mở mắt, cô cúi xuống, cười dịu dàng. Chúc mừng chị, ca mổ đã thành công, là một bé gái. Bé gái trộm vía rất khỏe mạnh, nặng 2,8 kg, xinh như một thiên thần. Tôi đức nhẹ một tiếng, nước mắt bỗng trào ra không cách nào ngăn lại. Là giọt nước mắt của sự vỡ òa sau bao nhiêu tháng ngày lo sợ, đau đớn và hy vọng. Tôi vẫn còn sống và con gái của tôi đã bình an chào đời. Sau vài giờ được theo dõi trong phòng hậu phẫu, tôi được chuyển về phòng riêng. Một lúc sau, y tá bế đến tôi một em bé bé nhỏ, được bọc trong chăn bông mềm, toàn thân trắng hồng như viên kẹo, môi đỏ chúm chím, sống mũi cao cao, mí mắt cong cong như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Tôi run rẩy giơ tay đón lấy thiên thần nhỏ. Khi bàn tay của tôi vừa chạm vào làn da mềm mịn của con, tim của tôi thắt lại. Cảm giác ấy không lời nào có thể tả hết được. Là yêu thương, là che chở, là tất cả những gì dịu dàng nhất trên đời gộp lại. Tôi khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai của con, giọng nói nghẹn nhưng đầy yêu thương. Chào con, An An. Cảm ơn con đã tới bên mẹ. Mẹ và bố chờ con lâu lắm rồi. Tôi ôm con vào lòng, nước mắt lại rơi. Bên ngoài cửa sổ, nắng đầu mùa vàng nhạt rơi trên ô cửa kính. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi cảm giác như có ai đó đứng lặng nơi ngưỡng cửa, mỉm cười nhìn hai mẹ con. Ánh mắt quen thuộc, nụ cười ấm áp như từng có trong những giấc mơ mà tôi vẫn níu giữ mỗi đêm. 3 năm sau, một ngày giữa mùa đông lạnh giá. Đã 3 năm trôi qua, tôi không biết bản thân có gọi là quá cố chấp hay không. Khi suốt ngần ấy năm, tôi vẫn luôn giữ lời hứa anh từng thì thầm với tôi dưới tán ngô đồng năm ấy mà tìm đến. Năm nay cũng vậy, tôi để An An ở nhà với thím Vân. Một mình bay đến Nam Kinh. Vẫn là những con đường cũ, vẫn là những góc phố mà tôi và anh từng nắm lấy tay nhau đi qua, vẫn là khách sạn nơi chúng tôi từng ở, vẫn là dưới đại lộ Ngô Đồng. Tôi đứng đó một mình dưới bầu trời tuyết trắng, nhìn từng bóng người vội vã lướt qua, như thể hy vọng đâu đó sẽ có một dáng hình quen thuộc. Biết là ảo tưởng, biết rõ là anh không thể quay về, nhưng tôi vẫn đứng lặng nơi ấy, mỏi mắt trông ngóng, như chờ đợi một phép màu đã vĩnh viễn không còn. Tôi cầm điện thoại ra, mở lại bức ảnh cũ, tấm ảnh mà chúng tôi từng chụp ở đây. Tuyết phủ vai, má ửng hồng, anh mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Từng câu từng chữ phát ra từ lồng ngực đau nhói, dội vào không gian lạnh buốt, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy. Lâm Khải Huy, em nhớ anh, nhưng tôi phát điên rồi. Một năm 360 ngày, em ép mình mạnh mẽ hết 364 ngày vì anh, vì con gái của chúng ta. Xin cho phép em được yếu lòng một ngày, chỉ một ngày thôi có được không? Khải Huy, anh thấy em chăm con khéo không? An An bây giờ hơn 3 tuổi, nhưng ai cũng nghĩ là con bé phải 4-5 tuổi, bởi vì trộm vía con vừa lanh lợi, vừa cao lớn lại hiểu chuyện. Càng lớn, con gái chúng ta lại càng giống anh, ngoại trừ mái tóc dày mượt là của em thôi. Còn lại, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, cái trán và cả vành tai, tất cả đều là anh. Nhiều lúc em nhìn con mà còn bật cười trong nước mắt, tự trêu mình rằng có lẽ kiếp trước em nợ anh, kiếp này con em tiếp tục mang trong mình gương mặt của anh để đòi nợ em thêm lần nữa. Nói tới đây, một cơn đau nghẹn ngào dâng tràn ở trong lồng ngực, khiến cho tôi không thể thốt thêm một lời nào. Cổ họng của tôi khô rát, như thể từng chữ đều mắc lại. Như thể tiếp tục nói thêm nữa, trái tim của tôi sẽ vỡ ra mất. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng khẽ tới mức gió cũng phải lặng im để lắng nghe. 3 năm qua Nam Kinh vẫn rất đẹp, Ngô Đồng vẫn cứ thay lá, chỉ có anh là mãi mãi không trở về. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trắng xóa, nơi từng cánh tuyết vẫn đang rơi xuống, lạnh buốt và dịu dàng. Tôi nghẹn ngào, tuyết rơi rồi, anh có nhớ em không? Tôi vừa dứt lời thì bỗng có một đứa trẻ bất ngờ lao đến, va sầm vào người của tôi. Lực va không lớn, nhưng đủ khiến cho đứa bé ngã về phía trước. Ui da, bản năng làm mẹ khiến tôi vội cúi xuống đỡ lấy. Con không sao chứ? Bé ngước nhìn tôi, đôi mắt đen láy ươn ướt nước, gò má ửng hồng vì lạnh. Một bé trai tầm 2-3 tuổi có khuôn mặt rất đáng yêu. Một người phụ nữ phía sau vừa chạy tới vừa gọi, Hạo Hạo, con làm gì vậy? Mẹ gọi mãi mà không nghe. Cô ta cúi xuống kiểm tra tay chân đứa bé rồi ngẩng lên, có chút lúng túng. Xin lỗi cô, con tôi nghịch quá. Tôi chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, em bé không sao là tốt rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, cẩn thận đấy, chỗ này dễ trơn. Khoảnh khắc giọng nói ấy dội vào tai bằng tiếng Việt, tim của tôi khẽ nhói lên, từng mạch máu đông cứng lại. Người đàn ông ấy bước đến, mang theo cả mùi hương mà tôi ngày đêm nhớ mong. Sau đó anh cúi xuống, phủi tuyết trên vai áo của đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng quen thuộc, như đã từng vô số lần làm như vậy với tôi. Sau đó anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt trầm ổn nhưng xa lạ. Anh khẽ nói, cảm ơn cô. 3 năm, 3 mùa Ngô Đồng thay lá. 3 năm, 1095 ngày trôi qua trong hoài niệm lặng lẽ. Tôi đã từng tuyệt vọng tin rằng anh không còn tồn tại dưới thế gian này nữa, rằng giữa những cơn tuyết mịt mùng năm ấy, anh đã mang theo toàn bộ dịu dàng và yêu thương của tôi mà rời đi không một lời từ biệt. Tôi đã từng ngẩng lên bầu trời mà thì thầm gọi tên của anh, từng tin gió có thể mang âm thanh ấy đến nơi nằm sâu dưới lớp đất lạnh. Tôi từng nghĩ có lẽ phần đời còn lại tôi sẽ sống như một cái bóng, sống để giữ lại hình bóng của anh, sống để hoàn thành nốt lời hứa còn dang dở năm xưa thay phần anh chưa kịp thực hiện. Vậy mà giờ đây anh lại đứng trước mặt của tôi bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở, bằng cả dáng hình mà cả đời tôi không thể nào quên. Nhưng trong đôi mắt của anh, anh nhìn từng chạm đến tận đáy tâm hồn của tôi năm nào. Giờ đây lại không còn tôi, giống như một giấc mơ lạ lẫm, như thể thế giới đã trả lại, nhưng lại là một phiên bản không còn dành cho tôi. Anh đứng đó gần tới mức tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vạt áo khoác anh đang mặc. Vậy mà khoảng cách giữa hai chúng tôi lại xa đến tận cuối một kiếp người. Tôi nhìn anh, cố tìm lại một chút ánh sáng quen thuộc trong đôi mắt ấy. Một chút mềm lòng nào đó khiến tim của tôi nghẹt thở. Nhưng tất cả chỉ là tĩnh lặng, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh. Tôi muốn mở miệng, muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng như có hàng nghìn gai nhọn chặn lại. Mà cho tới khi anh chuẩn bị xoay bước, tôi mới bật ra được một câu. Khải Huy, anh không nhớ em là ai sao? Nghe vậy, cả người anh chợt khựng lại. Anh quay đầu lại, đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi, xa xăm và xa lạ. Cô vừa gọi tôi à? Giọng anh không cao không gấp, chỉ như là một câu hỏi vu vơ giữa chiều đông giá. Nhưng với tôi, từng chữ từng nhịp, âm thanh ấy lại như ai cầm dao khứa vào đáy tim. Tôi nghẹn giọng đáp. Phải, em gọi anh. Anh tên là Lâm Khải Huy, em là Đặng Như Ý, là vợ của anh. Anh quên rồi sao? Cô nhận nhầm người rồi. Tôi là Lâm Chí Viễn, tôi không quen cô. Cô không thể là vợ của tôi được. Nghe xong câu đó, tôi tưởng như có ai đó cầm dao đâm vào tim của mình một nhát sâu hoắm, khiến cả người như chết đứng tại chỗ. Nhưng mà tôi không cam tâm, lắc lắc đầu như muốn níu kéo thêm một chút hy vọng, run run bảo anh. Khải Huy, anh đang đùa em đúng không? Anh là Khải Huy mà, còn em là vợ của anh. Nếu anh không tin, em tranh xem cái này. Tôi run rẩy cầm điện thoại trong túi ra, tay lạnh tới mức không thể mở khóa màn hình ngay được. Một lát sau, tôi tìm đến tấm ảnh mà chúng tôi từng chụp với nhau ở dưới tán cây ngô đồng năm ấy. Tôi chạy đến đưa điện thoại về phía của anh, giọng nghẹn nghẹn. Anh nhìn đi, đây là chúng ta, là anh đấy. Khải Huy, em không thể nào nhận nhầm được, bởi vì anh là chồng em cơ mà. Năm ấy chúng ta đã cùng nhau đứng dưới tán cây ngô đồng này chụp ảnh. Anh xem đi, em còn chú thích ở đây. Ở đây chúng ta từng hứa với nhau một đời này. Ánh mắt của anh thoáng dao động, đôi mày hơi nhíu lại, như thể có điều gì đó chợt lóe lên trong một ngăn tủ bị khóa chặt nơi ký ức. Tôi nín thở chờ đợi, một tia hy vọng mỏng manh bùng cháy trong ngực. Nhưng đúng khi đó, đứa bé trai bất ngờ điếu tay của anh, giọng nũng nịu. Ba Viễn ơi, ba bế con đi. Hạo Hạo lạnh. Nghe vậy anh lập tức cúi xuống, đưa tay bế nó lên một cách thành thạo, tự nhiên như một người cha thực thụ. Ngay sau đó người phụ nữ đứng cạnh cũng tiến lên, khoác nhẹ tay lên cánh tay của anh. Ánh mắt đề phòng nhìn tôi, giọng cô ta cất lên bình thản như mang theo một vệt lạnh lẽo. Cô nhận nhầm người rồi, anh ấy là Lâm Chí Viễn. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng với nhau. Sao anh ấy có thể là chồng của cô được? Trên đời này người sống với người không thiếu. Tôi mím môi, định mở lời phản bác, định nói với cô ta rằng tôi có thể kể phanh phách từng vết sẹo nhỏ trên người của anh, từng thói quen của anh. Nhưng lời vừa thốt ra, cô ta đã nhẹ nhàng quay sang bảo anh. Anh, chúng ta về thôi, không trễ giờ bây giờ. Anh gật đầu, ánh mắt vẫn không hề liếc sang tôi lấy một lần. Tôi như kẻ chết đuối vùng vẫy giữa một cơn ác mộng chưa chịu tỉnh, không thể cam tâm, không thể để anh cứ thế bước đi. Tôi lao tới túm lấy tay của anh, giọng vỡ òa như tiếng nấc bật ra cùng với sự tuyệt vọng. Khải Huy, anh đừng đùa em nữa. Hãy nhìn kỹ em đi. Là em đây, Như Ý đây. Chúng mình sống cùng nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, rồi mình cưới nhau. Anh còn hứa sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này. Anh không nhớ gì sao? Anh dừng lại quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn là hình dáng mà tôi từng khắc cốt ghi tâm, nhưng lại trống rỗng đến tàn nhẫn. Một cái nhíu mày nhẹ, một cái lắc đầu không có cảm xúc. Xin lỗi cô, thật sự là tôi không nhớ cô là ai. Chỉ năm từ, nhẹ nhưng lạnh như tuyết ngấm vào tận xương tủy. Anh rút tay khỏi tay của tôi rồi quay người đi. Tôi đứng chết lặng giữa lòng đường tuyết trắng cả người như bị rút cạn toàn bộ máu. Đôi chân không còn cảm giác, trái tim không biết còn đập hay đã vỡ thành từng mảnh. Gió nổi lên, tuyết rơi càng nhiều, xoáy quanh tôi. Tôi lặng nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, người đàn ông từng là cả thế giới của tôi. Giờ đây lại lặng lẽ rời đi, tay dắt theo một đứa bé, vai kề sát vào người phụ nữ khác. Cả ba như một gia đình hoàn chỉnh, mà tôi chính là kẻ ngoài cuộc. Tôi lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Gió thốc vào mặt như lưỡi dao sắc. Hai tay rơi thõng bên người, chẳng còn sức mà nâng lên. Đôi chân như còn chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ nổi cơ thể khiến tôi khuỵu xuống giữa vỉa hè phủ tuyết. Mọi cố gắng, mọi hy vọng, đau thương gom góp suốt 3 năm qua, đến khoảnh khắc này đều trở nên vô nghĩa. Tôi cứ ngồi như vậy, lặng câm giữa dòng người qua lại. Không ai để ý, cũng chẳng ai hay biết rằng một trái tim đang chết dần trong hình hài vẫn thở. Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay của tôi bất ngờ rung lên. Màn hình hiện lên là Âu Vũ Phong. Bàn tay lạnh cóng của tôi khẽ chạm lên màn hình, run rẩy bấm nút nghe. Giọng anh ta vọng ra như có điều gì đó gấp gáp. Như ý, em đang ở Nam Kinh đúng không? Em đã về chưa? Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe rõ được chất khàn sau cổ họng. Vâng, em đang ở Nam Kinh. Em đang ở chỗ nào? Hoặc là khách sạn em ở là gì? Gửi định vị qua cho anh đi. Anh Dương và Kiệt vừa đáp xuống sân bay Nam Kinh đây. Gặp anh sẽ đến chỗ em. Có việc này quan trọng, bọn anh sẽ nói rõ khi gặp em. Tim của tôi nhói lên một nhịp, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nhưng lúc này chẳng đủ hơi sức để mà nói nhiều, nên tôi chỉ đáp. Vâng, em đang chuẩn bị về khách sạn đây. Em gửi địa chỉ khách sạn em ở cho anh. Tắt máy xong, tôi gửi địa chỉ khách sạn tôi ở cho ông Vũ Phong. Sau đó tôi cũng đứng dậy, bước từng bước về phía trước. Nhưng con đường cứ nhòe dần, cảnh vật trước mắt như tan vào trong mưa tuyết. Tôi đưa tay lên lau mặt, mới nhận ra cả khuôn mặt mình đã ướt đẫm. Không phải là vì tuyết, mà là vì nước mắt. Lúc nào rơi xuống tôi cũng không rõ nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, bước thật nhanh. Mỗi bước chân như đang dẫm lên từng mảnh ký ức cũ. Nhòe nhoẹt, đau đớn, lạnh buốt đến tận cuống tim. Khi tôi trở về khách sạn thì ba người cũng vừa tới nơi. Sau vài lời hỏi thăm vội vàng, chúng tôi cùng nhau đến một quán trà nhỏ ngay sát bên cạnh khách sạn. Đó là một quán chè kiểu cổ, không gian trầm tĩnh, ánh đèn vàng ấm rọi qua lớp cửa kính mở hơi sương, khiến cho khung cảnh bên trong trở nên dịu dàng mà có phần xưa cũ. Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ. Sau đó Âu Vũ Phong là người mở lời trước. Như ý, chuyện bọn anh sắp nói ra, em phải thật bình tĩnh, nghe bọn anh nói nhé. Tôi gật nhẹ đầu, nhưng cảm giác như người khác gật thay tôi. Tôi hoàn toàn không còn nhận thức rõ được cử động của bản thân. Tuấn Kiệt đặt túi tài liệu lên bàn, giọng nói chậm rãi. 2 tuần trước, bọn anh nhận được tin nhắn từ một người quen cũ, là bạn học cùng lớp với tụi anh hồi còn học bên Mỹ. Cậu ấy hiện đang sống và làm việc tại Thượng Hải, nhưng trong lúc đi công tác ở Nam Kinh, cậu nhìn thấy một người đàn ông rất giống với Huy. Bình Dương tiếp lời. Bắt đầu bọn anh không dám tin đâu, nhưng cậu ấy có chụp lén một bức ảnh và gửi qua. Khi đó cả ba người bọn anh như chết lặng, vì đó là cậu ấy, không thể sai được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.